Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1817. Đệ 1817 chương hoài nghi càng sâu. Phong thần cũng không có lừa gạt Nhiếp Phi cùng mọi người. Huyền cốc đặc thù hoàn cảnh hạ tạo thành biến dị linh khí xác thật có thể đề cao rèn tốc độ cùng tăng lên rèn phẩm chất, bất quá có thể đưa tới thiên lôi rèn luyện trường cung trở thành cực phẩm thánh khí. Trừ bỏ bản thân có phía trước linh khí tinh hoa ngoại. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bởi vì phong thần có đặc thù rèn bí thuật. Chỉ là hắn khẳng định sẽ không đem lại chuyện này nói ra ngoài miệng. Vì thế nửa thật nửa giả tự thuật, lần này hắn cùng Ngô Thanh Thiền ở ba đạo giao lưu đại hội thượng đều tương đối đục lỗ. Rèn bí thuật là sư phó từ dị vị đại giao diện được đến. Hắn không có khả năng đem này bại lộ đi ra ngoài. Cũng muốn mượn huyền cốc biến dị linh khí dẫn dắt rời đi đại bộ phận người chú ý. Làm cho bọn họ sẽ không hoài nghi đến rèn bí thuật thượng. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không thể tránh khỏi sẽ làm người có tâm hoài nghi. Bất quá như vậy hoài nghi phong thần cũng không để ý. Nhiếp Phi tuy rằng là một nữ tử, nhưng là đối rèn thập phần si mê, nghe được phong thần nói, nàng cũng không toàn tin, nhưng lại cũng tin một nửa, vì thế gấp không chờ nổi lấy ra một phần rèn tài liệu. Trước mặt mọi người bắt đầu rèn, nàng cố tình đè thấp tiêu chuẩn, chuẩn bị rèn một phen trung phẩm thánh khí trường cung, cũng gia nhập huyền cốc linh khí phối hợp luyện. Nhiếp Phi ở rèn thượng thiên phú cũng là phi thường cường hãn. Chỉ tốn không đến một canh giờ liền đem thánh khí trường cung rèn ra tới. Nhìn thành hình đắp nặn ra tới trường cung là thượng phẩm thánh khí. Nàng trong mắt sáng lên tán thưởng, ta rèn chính là trung phẩm thánh khí. Không nghĩ tới gia nhập huyền cốc đặc thù linh khí luyện thế nhưng thật tăng lên tốc độ cùng phẩm. Chất nàng ngẩng đầu cười nhìn ân lão tổ nói. Ân đạo hữu các ngươi huyền cốc chính là một cái hào địa phương. Về sau ta muốn rèn cái gì yêu cầu cường hóa cùng tăng lên phẩm chất thánh khí. Sợ là muốn tới hướng các ngươi mượn mấy ngày huyền cốc dùng ân lão tổ tiên là giật mình. Kỳ thật liền chính hắn đối kết quả này đều phi thường giật mình cùng ngoài ý muốn. Ngay sau đó cười uyển chuyển nói. Việc này ta không làm chủ được. Đến lúc đó còn thỉnh tiền bối cùng quá thượng lão tổ thương lượng một vài, là ta mạo muội. Nhiếp Phi khẽ cười một tiếng, cũng không để ý ân lão tổ uyển chuyển thái độ, nàng cũng không tin tưởng phong thần có thể một lần liền rèn luyện ra cực phẩm thánh khí tới. Trừ bỏ bản thân linh khí tinh hoa nguyên nhân cùng nơi này đặc thù linh khí ngoại. Phong thần tuyệt đối còn nắm giữ nào đó rèn bí thuật. Nàng tự mình nếm thử, lấy tự thân kinh nghiệm tới xem huyền cốc đặc thù linh khí xác thật có tăng lên tốc độ cùng phẩm. Chất công hiệu, nhưng muốn từ thượng phẩm thánh khí tăng lên tới cực phẩm thánh khí cơ bản không có khả năng. Ít nhất lấy nàng hiện tại cái này trạng thái là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Bởi vậy nàng mới chỉ lựa chọn rèn trung phẩm thánh khí. Bất quá Nhiếp Phi lại cũng sẽ không bóc phong thần đoàn. Sở dĩ trước mặt mọi người rèn hơn nữa cố ý cùng huyền u cốc chấp sự lão tổ nói chuyện. Kỳ thật cũng là vì phong thần che giấu một vài, nàng ngầm cùng Ngu Trường Phong là bạn tốt, đối hắn hậu bối tự nhiên muốn nhiều chiều cố một vài. Quả nhiên, bởi vì Nhiếp Phi này một chỗ, làm ở đây tuyệt đại bộ phận người đem lực chú ý đều tụ trung tới rồi huyền cốc đặc thù linh khí. Thượng. Chỉ là cũng có số ít mấy người cảm giác sâu sắc hoài nghi. Tỷ như xương trắng sơn trang tên kia nho nhã nam tử liền tuyệt đối không hoàn toàn tin tưởng phong. Thần, hắn hoài nghi đối phương trên người có rèn bí thuật tâm tư càng sâu. Cũng âm thầm đem huyền cốc đặc thù linh khí đối rèn kỳ hiệu cùng phong thần sự tình dấu vết ở đưa. Tin thượng, nhỏ giọng vô tức kích phát rồi đi ra ngoài. Bởi vì chín đại môn phái cao tầng đều âm thầm lén làm đưa tin động tác. Cho nên hắn đưa tin tuy rằng người khác cảm thấy dao động. Lại chưa hoài nghi hoặc là để ở trong lòng. Phong tiểu hữu rèn thiên phú cùng tạo nghệ thực yêu nghiệt. ta hổ thẹn không bằng, không cần xem mặt khác thánh khí. Ta này một phiếu liền đầu ở này đem trường cung trên người, Nhiếp Phi vuốt ve trên tay màu tím. Trường cung nói, hết chương.